xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 773, mặc cho người ta mắng. Góc truyện audio.com, editor, Sầm Sầm, hóp cha bố không chợp mắt một đêm, trong đầu một mưa xê nhớ lại thương cảm con gái và cháu ngoại, càng thêm hận nghiến răng nghiến lợi Tiếu Bằng Trình. Ông càng hận người phụ nữ đã phá hoại nhà của con gái ông, vậy mà lại vẫn chạy đến trước mặt ông rêu rao khoe khoang. Suy nghĩ đến vẻ mặt của Dương Nguyệt Quyên ngày ấy, ông đã nghĩ lập tức biến ra một khẩu súng, bắn chết người phụ nữ kia rồi. Trời còn chưa sáng, ông liền thay quần áo bệnh nhân, lặng lẽ vượt qua phòng khám hộ thật cẩn thận đi ra ngoài. Vừa mở cửa ra, một người không hề đề phòng liền ngã sấp xuống ở ngoài cửa. Khi ông nhìn thấy là Tiếu Bằng Trình, lập tức nổi giận. Sao anh còn ở nơi này? Ba, Tiếu Bằng Trình đứng dậy, vỗ bụi bẩn trên người, khẩn trương giải thích. Con lo lắng cho ba, nên ở ngoài cửa trông một đêm. Anh lo lắng cho tôi, hay là vẫn sợ tôi đối phó với vợ và con gái nhỏ của anh? Hoắc cha bố không hờn giận hừ lạnh, đương nhiên là người rồi. Tiếu Bằng Trình nhìn thân thể của ba vợ có chút lay động, lập tức tiến lên đỡ lấy ông. Ba, ba vừa phẫu thuật xong, sức khỏe vẫn cực kỳ suy yếu. Nếu như ba cần gì cứ nói với con đi mua cho ba. Tôi muốn có hai ống súng săn, anh có thể mua cho tôi không? Hoắc cha bố thô thanh hỏi, dưới ánh mắt bất mãn của ba vợ Tiếu Bằng Trình sừng sốt vài giây. Súng săn, đúng, tôi muốn giải quyết hết tiểu tam chen chân vào nhà con gái tôi và nghiệt chủng của nó. Để con gái của tôi có thể cười, Hoắc cha bố lạnh lùng nói, xem ai có thể cười đến cùng. Có lẽ là âm thanh của Hoắc cha bố quá lớn, rốt cuộc chị Lâm cũng bị đánh thức. Lúc chị nghe được mấy chữ giải quyết hết, sợ tới mức thiếu chút nữa té xỉu. Ba, đó là giết người, là phạm tội. Ba đừng bị kích thích, Tiếu Bằng Trình khẩn trương khuyên nhủ, tôi một cước giẫm nát, Hoắc cha bố ho khan vài tiếng, có chút cật lực nói. Giẫm lên người trong quan tài còn sợ chết sao? Ba Cố Mạc đã tìm chuyên gia từ thành phố B về cho ba, hao phí rất nhiều tinh lực mới kéo được ba trở về từ trong tay tử thần, sao ba có thể nói chết thì chết? Ba nghĩ như vậy không phải đã phủ nhận tất cả cố gắng của Cố Mạc sao? Nói đến cùng tội của Dương Nguyệt Quyên không đáng chết. Bà là trước đây đã câu dẫn ông, nhưng là nếu năm đó ông có thể vững vàng tình cảm với Nhã Lam, bất vi sở động, thì làm sao bà có thể sinh được Tiếu Lạc gả cho ông? Cho nên nói, toàn bộ tội nghiệp đều do ông mà ra. Ông mới đúng là nên bị một băng chết đi. Tôi thấy anh khuyên tôi là giả, anh chỉ muốn bảo vệ vợ và con gái anh mới là thật, tôi không còn lời nào để nói với anh, cút. Hoắc cha bố căm tức gầm thét, bà con biết bà oán hận con cũng hận bản thân con. Nhã Lam tốt như vậy con không thể cho cô ấy được hạnh phúc. Bà trách con thế nào cũng được nhưng cầu xin ba ngàn vạn lần đừng nên giận quá mất khôn. Tiếu Bằng Trình khẩn trương nhìn ba vợ, anh không đi phải không? Hoắc cha bố muốn tìm một cái gì đó có thể làm vũ khí, kết quả nhìn qua một vòng không tìm được, đành phải nắm gối đầu trên giường, dùng lực đấm vào Tiếu Bằng Trình. Anh có cút không? Cút hay không cút? Ba, nhất định con phải nhìn thấy ba khôi phục xuất viện mới có thể yên tâm rời đi. Tiếu Bằng Trình đặc biệt thật sự nhìn ông, hôm nay tôi sẽ ra viện, Hoắc cha bố nói xong, vượt qua Tiếu Bằng Trình đi ra ngoài. Ba, đây là ba muốn làm gì thế? Tiếu Bằng Trình khẩn trương giữ chặt ông, tôi đi tìm bác sĩ để xuất viện, Hoắc, góc truyện audio.com, cha bố nói xong, dùng lực đẩy Tiếu Bằng Trình ra. Tiếu Bằng Trình phịch một tiếng quỳ đến trước mặt Hoắc cha bố. Ba, xin ba đừng kích thích như vậy, oan có đầu, nợ có chủ. Người chân chính nên bị bắn chính là con, bà muốn giết cứ giết, muốn đánh cứ đánh, con chắc chắn không đánh lại. Tiếu Bằng Trình vô cùng khẩn trương nói xong, liền nhắm mắt lại, vẻ mặt thấy chết không sờn. Cách chương.